Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4438, Ngũ Sắc Thần Quang Trận. Lâm Bạch ngự kiếm chạy ra một khoảng cách về sau, lại phát hiện không ít võ giả đều hướng về một cái phương hướng mà đi. Lâm Bạch hơi trầm tư một lát sau, liền đi theo, bởi vì tại cái này trùng hiểm địa trong, có đại lượng võ giả hướng về một cái phương hướng mà đi. Chỉ có hai cái nguyên nhân, hoặc là chạy nạn, hoặc là chính là phía trước có bảo vật. Quả nhiên, tại Lâm Bạch đi theo bọn này võ giả tiến lên mấy canh giờ về sau, đám người này đi vào một cái sơn cốc bên ngoài, mà giờ khắc này tại sơn cốc bên ngoài trong rừng, đứng đầy những võ giả khác, đều nhao nhao nhìn qua trong cốc, ánh mắt ngưng trọng, Lâm Bạch thuận ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía trước đi. Bên trong thung lũng kia tỏa ra đủ mọi màu sắc quang mang, trong đó tựa hồ ẩn chứa chí bảo một dạng. Cái này trong sơn cốc có một tòa cực kỳ lợi hại pháp trận, nghe nói chính là Liễu Phù Vân lão tổ bố trí mà xuống. Thiên cổ thí luyện mở ra nhiều lần, cũng không có người bất luận kẻ nào có thể ở chỗ này đem bảo vật lấy đi. Không biết năm nay có người hay không có thể thành công. Đứng tại yên lặng ra vừa mới đứng vững, liền nghe nơi xa có một đám võ giả bàn luận xôn xao. Nghe vậy Lâm Bạch lập tức hai mắt lóe lên. Liễu Phù Vân pháp trận. Lâm Bạch lúc này đi ra phía trước, ôm quyền hỏi, xin hỏi mấy vị sư huynh, Liễu Phù Vân tiền bối ở trong Hắc Ma Sâm Lâm còn bố trí qua mặt khác pháp trận sao? Mấy vị này võ giả trên dưới dò xét một phen Lâm Bạch. Nhìn thấy Lâm Bạch chỉ có thất phẩm đạo tôn tu vi cũng không có như vậy đề phòng. Liền nói ra, không có, nghe nói trong Hắc Ma Sâm Lâm Liễu Phù Vân chỉ bố trí cái này một tòa pháp trận. Liền ở trước mắt trong sơn cốc, tòa này pháp trận tên là Ngũ Sắc Thần Quang Trận. Nghe nói tất cả bước vào trong sơn cốc võ giả, đều không thể chống cự thần quang. Như tu vi không tốt, sẽ còn bị thần quang giết chết. Cái này Ngũ Sắc Thần Quang Trận, vốn là thuộc về một loại hộ sơn loại hình pháp trận. Bố trí ở nơi đây, thủ hộ tòa sơn cốc này càng là dễ như trở bàn tay. Nghe thấy vị võ giả này giới thiệu, Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống. Nếu Liễu Phù Vân chỉ ở trong Hắc Ma Sâm Lâm lưu lại một tòa pháp trận, như vậy chế ngự ác quỷ bảo vật, hơn phân nửa liền ở trong thung lũng này. Lâm Bạch vốn định tại quan sát một phen, thế nhưng là đột nhiên cảm giác được ác quỷ tiến nhập vạn dặm bên trong. Lưu ở trên thân ác quỷ lạc ấn đã bắt đầu xuất hiện tại Lâm Bạch cảm giác bên trong. Nhanh như vậy liền đuổi theo tới sao? Lâm Bạch sắc mặt hung ác, không lo được làm nhiều suy nghĩ, liền hướng về trong sơn cốc bay đi. Thân hình lóe lên, liền tiến nhập Ngũ Sắc Thần Quang bên trong. Sư huynh, hắn xông vào, vừa rồi cho Lâm Bạch giải thích đám kia võ giả bên trong. Có một vị nữ tử trông thấy Lâm Bạch xâm nhập Ngũ Sắc Thần Quang trận bên trong, lập tức kinh ngạc vô cùng kêu lên. Đám người này bị sợ ngây người, lấy bọn hắn cửu phẩm đạo tôn tu vi đều không dám tùy tiện bước vào Ngũ Sắc Thần Quang bên trong. Lại không nghĩ rằng Lâm Bạch thất phẩm đạo tôn liền trực tiếp xông vào. Ôi, trong Ngũ Sắc Thần Quang trận xem ra lại phải nhiều chỗ một cỗ thi thể rồi. Trên thực tế Lâm Bạch cũng không muốn lại không có làm rõ ràng Ngũ Sắc Thần Quang trận trước đó liền mạo hiểm tiến vào. Dù sao quá mức nguy hiểm, có thể Lâm Bạch cũng không có biện pháp gì rồi. Ác quỷ đã tiến vào vạn dặm bên trong. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, cần phải tại trong chốc lát liền có thể đuổi kịp Lâm Bạch. Cho nên Lâm Bạch không lo được làm nhiều suy nghĩ, thẳng đến trong Ngũ Sắc Thần Quang trận đi tìm bảo vật đến chế ngự ác quỷ. Lâm Bạch bay vào Ngũ Sắc Thần Quang trận bên trong, bị ngoài sơn cốc rất nhiều võ giả đều thấy rõ. Bọn hắn cảm giác được Lâm Bạch tu vi vẻn vẹn chỉ có thất phẩm đạo tôn, không khỏi đều nhao nhao khinh miệt lấy nở nụ cười. Cảm thấy Lâm Bạch chỉ là thất phẩm đạo tôn tu vi, đi vào đơn giản chính là chịu chết mà thôi. Làm Lâm Bạch bước vào trong sơn cốc thời điểm, trong đó từng đạo ngũ sắc quang mang bao phủ ở trên thân thể Lâm Bạch. Nhưng Lâm Bạch tựa hồ đồng thời không có cảm giác được không ổn. cũng không có những cái kia võ giả nói tới như vậy. Cái này ngũ sắc thần quang người sở hữu phi phàm lực sát thương. Chỉ thấy cái này ngũ sắc thần quang rơi ở trên thân thể Lâm Bạch, lại không có bất kỳ cái gì tổn thương. Tại Lâm Bạch hơi suy nghĩ sâu xa sau đó, chậm rãi tản ra trên người linh lực vòng bảo hộ, mặc cho quang mang vẩy lên người. Mà cùng lúc đó, Lâm Bạch trong lòng bàn tay truyền đến một luồng cực nóng cảm giác. Lâm Bạch mở tay ra trưởng xem xét, trong lòng bàn tay nguyền rủa ấn ký tại quang mang bên trong chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Mà cùng lúc đó, ngũ sắc thần quang bên trong bổ ra một đầu thông đạo, tựa hồ tại dẫn dắt Lâm Bạch đi về phía trước. Đây đều là Liễu Phù Vân lưu lại thủ đoạn sao? Lâm Bạch hậu chi hậu giác nói. Bởi vì ta ở trong ác quỷ thạch lâm bị nguyền rủa nhập vào thân, cho nên ta đến chỗ này sau đó, nguyền rủa ấn ký vậy mà trở thành ta ở chỗ này thông hành chìa khóa. Nguyền rủa ấn ký từ Lâm Bạch trong lòng bàn tay biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Lâm Bạch mang theo mê hoặc chi sắc thuận một đầu bị đánh mở con đường đi về phía trước, cho đến sâu trong thung lũng, phát hiện một tòa không người hỏi thăm hang đá, mà ngũ sắc quang mang bắt đầu từ trong thạch động này truyền đến. Bước vào trong thạch động, trong đó bất quá mười mấy mét vuông lớn nhỏ, có một tấm bàn đá, trên mặt bàn trưng bày một tấm gương đá, mà cái kia ngũ sắc thần quang bắt đầu từ gương đá bên trên truyền tới. Lâm Bạch cũng không có tùy tiện tiến lên, mà là tại trong thạch động chung quanh trên vách đá, phát hiện Liễu Phù Vân lưu lại văn tự. Phía trên viết, nếu tiểu hữu có thể thuận lợi đi đến nơi đây, cái kia tất nhiên là từ bên trong ác quỷ thạch lâm đi ra. Xin mời tiểu hữu không cần phải lo lắng. Đối với những người khác mà nói, nơi đây sơn cốc chính là cửu tử nhất sinh trong tuyệt cảnh. Nhưng đối với tiểu hữu mà nói, nơi đây coi như tương đối an toàn. Trong sơn cốc này pháp trận cùng ác quỷ thạch lâm pháp trận nguyên bản chính là một thể. Nếu là có võ giả mang theo nguyền rủa ấn ký đến đây, nơi đây ngũ sắc thần quang trận không chỉ có sẽ không tổn thương ngươi, ngược lại thần quang sẽ còn tiêu diệt trong cơ thể ngươi nguyền rủa. Trên bàn gương đá chính là ta để lại cho ngươi đối phó ác quỷ bảo vật. Cái này gương đá vốn là lão phu ở trong Vĩnh Hằng Thất Tuyệt Sơn ngẫu nhiên phát hiện dị bảo. Năm đó lão phu phát hiện hắn thời điểm, hắn thật nằm tại một cái không người hỏi thăm trong góc. Ai cũng không sẽ nghĩ ra được nhìn không chút nào thu hút một tấm gương đá, lại sẽ có được người lực lượng hủy thiên diệt địa. Nhất là đối với bất hủ giả mà nói, người sở hữu phi phàm lực sát thương. Lão phu lấy gương đá làm cơ sở, bố trí ngũ sắc thần quang trận. Như lấy đi gương đá, pháp trận tư tán, tiểu hữu đạt được gương đá, luyện hóa thành công sau đó, dùng linh lực vận chuyển gương đá, gương đá bên trong liền rắn đánh ra một đạo ngũ sắc thần quang. Thần quang chỗ đến, yêu ma quỷ quái không chỗ ẩn trốn. Yêu ma quỷ quái tất cả đều phục tùng. Nhất là đối với bất hủ giả, uy lực càng thêm. Tiểu hữu có thể có dùng gương đá chu sát cũng hoặc là thu phục ác quỷ. Đây coi như là lão phu lưu cho tiểu hữu bảo vật đi. Ngôn từ đến tận đây, im bặt mà dừng. Nghe thấy có đối phó ác quỷ biện pháp, Lâm Bạch không khỏi thở dài một hơi, vừa cười vừa nói, Liễu Phù Vân tiền bối coi như có chút hình người, nói ở trong hắc ma xâm lâm lưu lại đối phó ác quỷ bảo vật, vẫn thật là lưu lại. Ta liền sợ tới nơi đây, lại phát hiện Liễu Phù Vân tiền bối căn bản không có lưu lại bảo vật, vậy liền không xong. Lâm Bạch lại chú ý tới, đằng sau còn có một đoạn văn tự. Phía trên viết, lão phu còn ở trên phong thần đạo đài, lưu lại một kiện không sai đan dược, tên là Thiên Huyền Vạn Bảo Đan. Nếu là ngươi có hứng thú, cũng có thể đi thử xem. Lần này, lão phu liền không miễn cưỡng ngươi rồi. Hy vọng đạt được gương đá sau đó, ngươi có thể an toàn trở về Vĩnh Hằng Ma Tông. Đến lúc đó đến tìm lão phu nâng cốc ngôn hoan. Ngoặc kép. Hết chương.